Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 324, chân tướng. Cái gì? Ngươi làm gì mộng à? Yagami Kyo nghe xong, rất là khiếp sợ hỏi Sunet. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, không đơn thuần ta mơ thấy. Kakashi, Shibi, Chuza, Inoichi, Shikaku vân vân. Đều mơ thấy, một năm này Dolly mặt, chúng ta đều rất kỳ quái vì cái gì sẽ mơ thấy một cái tóc đỏ thiếu niên. Hắn sẽ xuất hiện tại thứ ba lần nhẫn giới đại chiến mới bắt đầu thời kỳ. Phân biệt cùng chúng ta tam nhẫn giao thủ, một người đánh bại chúng ta tam nhẫn, tiếp lấy xa luân chiến xa ẩn đệ tam kaze kích, căn bản không phí sức đánh liền bại hắn. Sau một thời gian ngắn, thứ ba lần nhẫn giới đại chiến liền muốn lúc bộc phát sau khi một mình ngươi cứu vãn Konoha, cùng đệ tam Raikik cùng con của hắn Mogusa, còn có bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, tứ vĩ Jinchuriki lão tử, tam vĩ nhịn được đệ tứ Mizukik thất thương khố, còn có bát vĩ Giyuki, tứ vĩ Tôn, tam vĩ Sanbi, ngươi và năm người này, cộng thêm tam đại vĩ thú. Tại chúng ta Konoha trước mấy cái cây số bên ngoài quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Tiếp theo sự tình, chúng ta liền không nhớ. Tại ngươi trở về trước khi tới, chúng ta còn không cho là ngươi. Cứ việc ngươi cũng là gọi nhẫn giới chi cuồng, nhưng các ngươi dáng vẻ khác nhau. Ngươi là tóc bạch kim, mà chúng ta mơ thấy chính là màu đỏ tóc, thể trạng cũng bất đồng. Nhưng bây giờ, chúng ta cảm thấy cái này hẳn là cùng ngươi có quan hệ. Sunet đơn giản tố nói một chút. Kakashi bọn người biểu thị chính mình đúng là nhìn thấy, mà còn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hắn tại hơn một năm trước, nhẫn giới chi cuồng gọi xuất hiện. Từ kia lần bắt đầu, hắn trong trí nhớ liền mơ hồ ước cảm thấy Yagami Kyo chiêu thức. Hắn rất sớm đã gặp qua. Ta không phải lau đi các ngươi trí nhớ sao? Làm sao có thể còn sẽ nhớ tới? Yagami Kyo kinh ngạc nhìn mọi người. Hắn nhớ được bản thân đúng là Laudia. Còn từng trải qua đi hỏi qua Namikaze Minato. Hắn cũng thử qua. Tất cả mọi người không nhớ hắn. Laudia chỉ nhớ. Chuyện này là sao nữa? Kakashi hỏi. Nói như vậy, ta đi thôn phệ long mạch chi lực, có thể bởi vì long mạch bạo động, đem ta đưa đến 20 năm trước. Cũng chính là thứ ba lần nhẫn giới đại chiến bùng nổ giai đoạn trước. Sau đó thấy đệ tứ Namikaze Minato, Aburame Shibi, Akimichi Chuza. Sau đó ta hiểu rõ ràng sau, mới biết là xuyên qua. Sau đó xảy ra một nhiều chút sự tình. Cùng tam nhẫn giao thủ, hấp dẫn tới đệ tam Kazekick, liên tiếp xa luân chiến. 3 tháng sau đó, khả năng là bởi vì ta xuất hiện, đưa đến thứ ba lần nhẫn giới đại chiến bùng nổ, mà ta cũng đúng như các ngươi mơ thấy, cùng tam đại Jinchuriki còn có vĩ thú quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng ta sợ hãi đợi quá lâu, sẽ đưa đến hậu thế, cũng ngay tại lúc này bố cục sẽ cải biến, sau đó mượn long mạch chi lực, đem mọi người gặp qua ta nhớ ức đều lau đi. Chẳng qua là, các ngươi chuyện này là sao nữa? Thế nào sẽ mơ thấy cái này nhiều chút sự tình? Yagami Kyo cảm thấy rất kỳ quái. Cuồng sư cách làm không sai à. Chúng ta đây cũng có chút đầu mối. Cùng với nói là lau đi, còn không bằng nói là phong ấn đi. Thẳng đến ngươi xuyên Việt về đến niên đại đó, lại xuyên Việt về tới đến bây giờ. Bên trong khoảng thời gian này, chúng ta đều sẽ không muốn lên cái này. Nhưng là, người nếu là xuyên Việt về đến, như vậy chúng ta liền sẽ nhớ tới đi. Shikaku phỏng đoán nói, mọi người suy nghĩ một chút, đại khái cũng là một cái như vậy ý tứ đi. Hài tử tên cũng là ngươi khi đó nói cho ta biết. Sau đó ta nằm mơ, mơ thấy liền cho hài tử lấy. Sunet từ Shizun trong ngực ôm qua, đã ngủ nhi tử, mặt đầy mẫu tính, sao bản năng của người mẹ. Huy Hoàng ân cái này ta ngược lại thật ra có nói qua. Bất quá ta tại hậu thế liền ngốc 6 tháng a. Thế nào trở lại hậu thế? Liền đã hơn 1 năm đi qua. Mà còn ta còn đương phụ thân. Đây cũng là cái gì chuyện? Yagami Kyo miệng trên là lải nhải, nhưng là trên mặt lại tất cả đều là hưng phấn. 6 tháng, không phải 3 tháng sao? Sunet đám người hiếu kỳ nói. Khi đó ta rời đi, lại đang long mạch nơi nào tu luyện 3 tháng, sau đó mới rời khỏi. Yagami Kyo nói. A, nhờ ngươi phúc, ta Chidori chính là nhìn ngươi, lôi thần khí tức mới từ sáng tạo ra. Kakashi cười cảm ơn Yagami Kyo. Yagami Kyo nghe rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau. Cuối cùng là công khai. Khó trách lúc ấy ta lần thứ nhất sử dụng Raikoken thời điểm. Thế nào sẽ thoáng cái liền làm đến. Nguyên lai là lúc trước ta thì nhìn qua. Cho nên mới sẽ đơn giản như vậy làm được áp xúc hai thành năng lượng. Kakashi giơ tay lên. Thả ra Yagami Kyo dạy Raikoken. Ta càng hiếu kỳ hơn là, kia hai con cự long, màu tím cuồng long, huỳnh quang sắc thiên long, đây cũng là vượt qua 15 lần Kyoshinkan, mới có thể làm cho ngươi làm được đi. Sunet ôm ngủ say nhi tử, hỏi, màu tím cuồng long là ta dùng 15 lần Kyoshinkan, tăng phúc sát long sóng uy lực đạt tới cấp độ S nhẫn thuật. Sau đó dung hợp đi ra, huỳnh quang sắc thiên long. Chính là ta mở gấp 17 lần Kyoshinkan, đồng thời, cũng đem sát long sóng toàn bộ thăng cấp làm sát long pháo. Uy lực đã là S cộng cộng, hoặc là nói cấp độ SS sát long pháo. Sau đó dung hợp đi ra thiên long, uy lực thì màu tím thiên long gấp mấy lần. Không đúng vậy không thể cùng tam đại vĩ thú quyết, chiến 3 ngày 3 đêm, mà còn, ta còn là dựa vào hai loại năng lượng không ngừng chuyển đổi sử dụng. Mới có thể kiên trì lâu như vậy. Yagami Kyo nói rất dễ dàng. Nhưng là ở khác trong tai người. Chính là kinh khủng như vậy. Lúc trước ta còn tưởng rằng là mộng. Bất quá bây giờ nghe. Chúng ta 20 năm trước thực sự từng gặp. Như vậy thì thật rất rung động. Một người một mình đấu tam đại vĩ thú còn quyết chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Lúc ấy coi như là đệ tam cùng đệ tứ. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi đây. Yamanaka Inoichi cười nói, ha ha, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy. Lúc ấy cũng cảm giác Sunet bị khi dễ, không có suy nghĩ nhiều, liền muốn giúp nàng hóa giải nguy cơ. Yagami Kyo nói, Sunet nghe xong, vui vẻ nhìn mình tiểu nam nhân, không nghĩ tới 20 năm trước, chính mình chỉ thấy qua hắn, nói như vậy nói, ban đầu dạy ta dung hợp phí độn cùng dung độn. Cũng là tiểu bại hoại ngươi. Mây Terumi lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật. Đều nghe gặp. Hẳn là đi. Yagami Kyo thừa nhận cái này xác thực là mình dạy. Khó trách ta vào lúc đó nhìn thấy ngươi. Ngươi ngày trước nhiều người như vậy cường thân ta. Ta còn không phản kháng. Nguyên lai là ta sâu trong nội tâm. Bị phong ấn đã sớm cùng ngươi gặp mặt qua trí nhớ. Mây Terumi cuối cùng là đều công khai. Cứ như vậy nói, ta lúc ấy cũng đã gặp ngươi. Khi đó ta, vừa vặn cũng ở tại chỗ. Chỉ bất quá, nhìn thấy là ngươi rời đi. Yuhi Kurenai chỉ nhớ đều là tương đối ít. Nhưng là đúng là mơ thấy một cái tóc đỏ thiếu niên. Cái này ta ngược lại thật ra không có nhìn thấy. Cùng tam đại vĩ thú đại chiến sau. Liền hoàn toàn rời đi. Lúc ấy có thể thuấn di trở lại long mạch. Đã là rất miễn cưỡng. Yagami Kyo cười tủm tỉm nói, ngay tại mọi người tại mở sẽ thời điểm, chính là có một nhóm lớn nhẫn giả, từ không trung bay tới, số lượng còn không ít, mà Yagami Kyo hiển nhiên cũng cảm giác được, địch tấn công, nhóm lớn có thể bay nhẫn giả tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.